Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 497, xét đánh thủ đoạn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cung thái cực. Lý Uyên thối vị sau đó, tạm ở nơi này, liền ở bên ngoài người dân rối rít kêu để cho Lý Uyên khôi phục. Lúc này một người tiểu thái giám lặng lẽ hướng cung thái cực chạy tới. Chẳng qua là, ngay tại tiểu thái giám muốn vào cung thái cực lúc này lại bị cửa hai người thị vệ cản lại. Làm gì? Thánh thượng có lệnh, để cho ta tới xem thái thượng hoàng. Tiểu thái giám vừa nói, cũng không khẩn trương chút nào. Thị vệ thần sắc hơi động, hỏi, nhưng có thánh thượng ra lệnh, là thánh thượng khẩu dụ. Lời này mở miệng, một người thị vệ đột nhiên tiến lên một bước, ngay sau đó không nhiều lời nữa, một đao liền đem cái đó tiểu thái giám đầu cho bổ xuống. Toàn bộ quá trình phát sinh trong thời gian rất ngắn, thật là để cho người có chút ý không ngờ được. Muốn vào cung thái cực, thánh thượng không biết dùng khẩu dụ. Một người thị vệ nói xong, liền lại tiếp tục canh giữ cung thái cực. Lý Thế Dân đã sớm ở cung thái cực nơi này làm xong an bài. Không phải người mình, vào cũng đừng nghĩ đi vào. Chớ nói chi là truyền tin tức. Hoàng cung, ngự thư phòng, Lý Thế Dân chân mày ngưng trọng, cả người sắc mặt cũng kém lạ thường. Hắn không nghĩ tới, một chàng bệnh đậu mùa, không chỉ có để cho mình trước tất cả cố gắng cũng chi tiền chi nước chảy. Hơn nữa vẫn còn có người muốn phụ hoàng hắn khôi phục. Đây là hắn không muốn thấy nhất vấn đề. Thánh thượng, ngài đối với người dân cũng không tệ. Không chỉ có giảm miễn bọn họ thu thuế, còn đối với bọn họ có các loại ưu đãi và phúc lợi. Coi như bởi vì là trời hoa, bọn họ bây giờ lại muốn ngài thối vị. Những thứ này người dân quá vong ân phụ nghĩa. Chỉ cần thánh thượng ra lệnh một tiếng, mặt tướng lãnh binh chém bọn họ đi. Hầu quân tập hết sức tức giận. Hắn bây giờ hận không thể đem bên ngoài hoàng cung người dân cho đồ sát giết sạch. Ở hắn xem ra, những thứ này người dân có chút được voi đòi tiên. Chỉ có để cho bọn họ thấy máu tươi, bọn họ mới biết an phận. Lý Thế Dân hơi cau mày. Hắn tự nhiên biết hầu quân tập nói những tình huống này đều là đúng. Chỉ phải ra tay, thật có thể trấn áp bên ngoài những người dân kia gây chuyện. Nhưng cái này cũng sẽ có một ít không tốt hậu quả sinh ra. Mình hiền quân tên sẽ không có. Hơn nữa bệnh đậu mùa đã quá đáng sợ, sẽ để cho bọn họ đại đường dân số tốc hàng. Nếu như lại giết nhiều người như vậy, vậy đại đường dân số chẳng phải là muốn càng thêm thiếu. Không có dân số, Trường An không yên. Linh Châu bên kia liền mất đi hậu thuẫn. Đột quyết binh mã nếu như công phá Linh Châu, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên, hầu quân tập đề nghị, không thể được. Ngự thư phòng tức giận có chút ngưng trọng, rất nhanh lại lâm vào yên lặng. Loại này yên lặng để cho người ta lòng phát hoảng. Lý Tích đứng ở một bên, hồi lâu sau mới rốt cục mở miệng nói, thánh thượng, chuyện này quái gì à? Nghe nói như vậy, Lý Thế Dân có chút kỳ quái, hỏi, làm sao quái gì? Ở Lý Thế Dân xem ra, người dân bởi vì là trời hoa mà sinh ra sợ hãi, tiến tới làm ra những cử động này, thật giống như đều là rất bình thường đi, cũng không có gì thật là quái gì. Lý Tích nói, thánh thượng, bệnh đậu mùa đáng sợ, mọi người cảm thấy sợ rất bình thường. Thậm chí nói thánh thượng ngài công đức mất vậy không việc gì. Thế nhưng chút phổ thông người dân, làm sao có thể nghĩ đến thánh thượng được vị bất chánh? Làm sao lấy có thể nghĩ ra để cho thái thượng hoàng khôi phục như vậy ý niệm? Như vậy ý niệm, tuyệt không phải phổ thông người dân có thể nghĩ ra được. Lời này mở miệng, Lý Thế Dân nhất thời sững sốt một chút. Ngay sau đó liền cảm thấy chuyện này quả nhiên có vấn đề. Khôi phục cái từ này đều không phải là phổ thông người dân có thể nghe nói hoặc là biết. huống chi Lý Uyên cho ngoại giới tin tức vẫn luôn là thân thể không tốt. Cho nên mới thối vị, hôm nay người dân làm sao sẽ nghĩ đến cái gì được vị bất chánh. Rất hiển nhiên, có người lợi dụng chuyện này, muốn khơi mào đại đường hỗn loạn, đáng ghét, lại có người mưu hại trẫm. Lý Thế Dân mắng liền một câu, nhưng hắn cũng không có qua với tức giận. Từ hắn lên làm hoàng đế vậy ngày bắt đầu, hắn cũng biết bên người mình tràn đầy kẻ địch, có người lợi dụng bệnh đậu mùa tạo thành khủng hoảng tới điều khiển người dân, cũng không thể đủ để cho hắn tức giận. Thánh thượng, tuyệt đối không thể để cho người giật dây được như ý. Thần lấy là, việc cần kíp, hẳn là hạ tội mấy chiếu, rồi sau đó mau sớm tiếp tôn thần y trở lại. Bằng vào tôn thần y thuật, có lẽ có thể trị hết những người bệnh kia bệnh đậu mùa chi bệnh. Coi như không thể, cũng có thể tạm thời là chúng ta trì hoãn một ít thời gian. Nói tới chỗ này, Lý Tích lại thêm liền một câu. Rất nhiều người dân vẫn tin tưởng tôn thần y, đại phu, vĩnh viễn cũng có rất lớn ma lực, sẽ để cho bệnh nhân rất dễ dàng liền sẽ tin tưởng bọn họ nói. Nghe được muốn mình hạ tội mấy chiếu, Lý Thế Dân có chút do dự. Vốn là, phàm là phát sinh lớn tai nạn, thiên tử cũng là muốn hạ tội mấy chiếu. Nếu như mình được vị đang, hạ tội mấy chiếu vậy không việc gì. Có thể vấn đề mấu chốt là, hắn cái này ngôi vị hoàng đế tới bất chánh. Nếu như xuống tội mấy chiếu, có thể hay không để cho những cái kia người dân hơn nữa cảm giác được mình được vị bất chánh. Khi đó hậu quả có thể sẽ nghiêm trọng hơn. Thánh thượng, tội mấy chiếu có thể hạ, bất quá trừ tội mấy chiếu bên ngoài, Thái thượng hoàng nơi đó, thật ra thì vậy là có thể làm chút gì. Ngay tại Lý Thế Dân do dự lúc này, trưởng tôn Vô Kỵ lên tiếng. Hắn tự nhiên biết Lý Thế Dân do dự cái gì, cho nên hắn rất tự nhiên điểm xảy ra vấn đề chỗ. Phụ kỳ ý nghĩa là, thánh thượng, như thái thượng hoàng xuất hiện ở người dân trước mặt, thay thánh thượng nói lên như vậy một đôi lời, như vậy những cái kia người dân, tự nhiên cũng sẽ không để cho thái thượng hoàng khôi phục. Nếu như Lý Uyên thật có thể thay Lý Thế Dân nói mấy câu nói, cái này tự nhiên là một chuyện tốt. Chẳng qua là vạn nhất Lý Uyên không có dựa theo bọn họ kế hoạch nói, vậy chỉ sợ hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, càng nghiêm trọng hơn. Trưởng tôn Vô Kỵ khi nói xong câu nói kia sau đó, mọi người lập tức liền nghĩ đến loại chuyện này, cho nên rất nhanh thì có người đứng ra bày tỏ phản đối. Thánh thượng không thể, làm như vậy quá nguy hiểm. Không ít người phản đối, Lý Thế Dân nặng mi. Hắn vậy không biết mình phụ hoàng sẽ làm gì. Đây chính là một tràng mạo hiểm. Đúng rồi, sự việc sẽ dễ dàng rất nhiều. Nhưng nếu là sai rồi, sẽ để cho cục diện càng thêm gay gâu. Hắn cần đánh cuộc một lần. Lý Thế Dân vẫn luôn đang đánh cuộc. Suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Lý Thế Dân nói, giúp trẫm nghĩ tội mấy chiếu, bày giá cung thái cực. Hắn vẫn là quyết định đánh cuộc một lần, bỏ mặc như thế nào, đều phải đánh cuộc một lần. Có người ở sau lưng tính toán hắn, nếu như không thể mau sớm giải quyết những vấn đề này, những cái kia phiên vương sợ cũng không biết an phận, chỉ có phụ hoàng hắn đứng ra thay hắn nói lên một đôi lời, mới có thể trấn an dân chúng lòng, mới có thể để cho hắn những cái kia phiên vương càng thêm kiêng kỵ. Vậy mới có thể để cho người giật dây kế hoạch ngâm canh. Dĩ nhiên, Lý Thế Dân rõ ràng hơn, căn bản nhất biện pháp giải quyết vẫn là mau sớm nghĩ biện pháp chữa trị bệnh đậu mùa. Chỉ cần bệnh đậu mùa cái bệnh này giải quyết, tất cả vấn đề cũng không còn là vấn đề. Hắn Lý Thế Dân sợ không phải những cái kia phiên vương tạo phản, mà là mất đi những thứ này dân chúng lòng dân à. Người dân như nước, nước có thể trở chu cũng có thể phúc chu. Hắn không đắc tội nổi. Quần thần nghe được Lý Thế Dân lời này sau đó, hầu quân tập những thứ này võ tướng cũng cảm thấy rất bực bội. Ban đầu ép Lý Uyên sự việc bọn họ có thể đều có phần. Vạn nhất Lý Uyên không an phận, vậy bọn họ sợ rằng phải gặp họa. Không có ai biết kết quả là như thế nào. Sắc mặt của mọi người rất kém cỏi, đều rất bất an. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm hộ hoa tiểu thôn ihttpsduyencv.com/cuc-pim-noi-pam-noi-sou-noi-ton-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.